Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594: Thiên Tuyệt Minh kiếm tại. Nơi đây khoảng cách tiểu thành đã là vài dặm có hơn. Bốn bề vắng lặng hoang dã, chỉ có Hàn Dịch cùng ngư phụ hai người mà thôi. Ngư phụ mở miệng, đặt câu hỏi, đối tượng dĩ nhiên chính là Hàn Dịch. Cường giả có hỏi, sao dám không đáp? Hàn Dịch nhất thời tê cả da đầu. Thế nhưng là mạng nhỏ quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối không dám nghịch lại đối phương. Ngay sau đó bất đắc dĩ bay gần, rơi tại mặt đất, cúi đầu khom mình hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Ai ngờ, ngư phụ lại không ăn hắn một bộ này. Cau mày, lại lần nữa hỏi, ngươi, tại sao? Hàn Dịch trái tim nhất thời nhảy lên cực hạn, đầu đều muốn nổ tung. Rất hiển nhiên, cái này là mình tránh không đáp, đã gây nên đối phương phản cảm. Cái gọi là quá tam ba bận, nếu như đến đón lấy câu trả lời của mình còn làm cho đối phương không hài lòng, sợ không phải muốn trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là hắn một đường truy tung tâm bên trong khí vận mà nên, tìm kiếm tự thân cơ duyên mà đến. Loại chuyện này, lại như thế nào có thể đối người khác nói? Trước mặt vị này tiền bối tuy nhiên tu vi thâm bất khả trắc, nhưng chưa hẳn sẽ không ngấp nghé chính mình thiên vận kinh. Nếu như chính mình nói ra lời nói thật, chỉ sợ trốn không thoát một cái bị siêu hồn đoạt phách vận mệnh. Tựa hồ vô luận như thế nào lấy, đều là một cái tử cục. Hàn Dịch não tử điên cuồng chuyển động, trong khoảnh khắc, nghĩ đến một cái lập lờ nước đôi đáp án. Mắt thấy đối phương biểu lộ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, Hàn Dịch quyết tâm trong lòng, đành phải kiên trì nói ra, vãn bối vì truy tìm một vật mà đến, căn cứ dấu vết, truy được vạn dặm, đến nơi đây lại đã mất đi bóng dáng, cũng tìm không được nữa. Sau đó liền cúi đầu, chờ đợi lấy chính mình tiếp xuống vận mệnh. Ai ngờ, trước mắt vị này cổ quái cường giả cũng không có trách tội tới hắn. Lâu dài trầm mặc về sau, ngữ khí của hắn có chút hoảng hốt, nói, nguyên lai người cũng có đồ mất đi. Hàn Dịch nghe đến chữ đó, nhất thời đã nhận ra chính mình một đường sinh cơ chỗ. Liền vội vàng gật đầu nói, đúng là như thế, vật này đối với ta phi thường trọng yếu, cho nên đạp biến thiên sơn vạn thủy, ta cũng cần đem tìm về. Không biết sao trời không tại lòng người. Ngư phụ lão nhân ngữ khí biến đến không lạnh lùng đến. Đâu? Hắn nhìn lấy Hàn Dịch, gật đầu đồng ý nói. Vật chân quý, là phải thật tốt bảo quản. Một khi mất đi, còn muốn tìm về, có thể liền phiền toái. Ta không biết tìm bao lâu, đến bây giờ đều còn không có tìm được đây. Hàn Dịch tự nhiên là không dám truy vấn. Ngư phụ lão nhân chỗ rớt, đến tột cùng là cái gì? Lúc này thấy chính mình tạm thời nhặt về một cái mạng nhỏ, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, không dám lung tung nói tiếp, nói chỉ là câu, tiền bối dậy phải, sau đó cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không tiếp tục đi muốn cơ duyên gì, chỉ là cầu nguyện ngư phụ lão nhân nhanh điểm rời đi. Thế mà, để lòng hắn phổi đột nhiên ngừng sự tình lại lần nữa phát sinh. Giờ phút này, hắn chợt nghe đối phương nói ra, ngươi, vô động. Hàn Dịch thân thể đột nhiên cứng đờ, cho là mình cuối cùng rồi sẽ khó thoát đối phương độc thủ. Ở trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn lóe qua trước kia rất nhiều hình ảnh. Có mình tại mới vừa vào luyện khí kỳ, ngay tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong phát hiện thiên vận kinh mừng rỡ như điên. Có chính mình bởi vì tu hành kinh này, lọt vào khí vận phản phệ, mấy lần trúc cơ thất bại thống khổ. Còn có chính mình theo dị thú tiểu thế giới trở về từ cõi chết. Sau khi trở về nhất chiều trúc cơ, cảm giác được thiên hạ to lớn chính mình tận có thể đi được hăng hái. Ta, liền phải chết sao? Hàn Dịch nghĩ như vậy nói. Ngay tại hắn mất hết can đảm thời khắc, ngư phụ lão nhân lại là cau mày nói câu. Khó trách ngươi tìm không ra đồ vật. Nguyên lai là bị người nhìn lấy cái kia. Chỉ thấy hắn tiện tay nhẹ nhàng vung lên, dường như chặt đứt thứ gì, không có chờ đến tử vong. Hàn Dịch ngược lại là cảm thấy mình trong lòng buông lỏng. dường như trải qua thời gian dài, một mực tồn tại ở trên người mình gông xiềng, bỗng nhiên biến mất không thấy, bị người nhìn lấy, có ý tứ gì? Hàn Dịch đầu tiên là có chút mê mang, sau đó sợ hãi cả kinh, chính mình cũng bị người giám thị, khó trách cho tới nay, chính mình cũng có chút vạn sự không thuận cảm giác, ban đầu đến nhất cử nhất động của mình, đều tại người khác trong khống chế. Liên tưởng đến mình tại trong thị trấn nhỏ, cả ngày giám thị phàm nhân hình ảnh, Hàn Dịch trong chốc lát mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Là ai? Cái gì thời điểm? Nguyên một đám khuôn mặt lóe qua Hàn Dịch não hải, mỗi một cái đều cảm thấy 10 phần khả nghi, có thể mỗi một cái đều có chút không giống. Các ngươi người trẻ tuổi a, ngư phụ gặp Hàn Dịch bị dọa đến một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dáng, lắc đầu liên tục, lẻ loi một mình, đi ra ngoài bên ngoài, muốn mọi việc cẩn thận, bị người nhìn lâu như vậy, chẳng phải là trên người bí mật gì đều bị người thấy hết. Nói không chừng, người tìm vật kia, sớm bị người đánh cắp đi. Ngư phụ lão nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Bất quá cũng không thể trách ngươi. Chợt, ngư phụ lời nói xoay chuyển, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi này người đều có chút rất thói quen xấu. Nheo lại mắt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút ngưng trọng. Tiền bối cứu ta, có lẽ là ngư phụ biểu hiện ra, như là nhà bên lão nhân giống như hòa ái một màn, để Hàn Dịch buông lỏng xuống. Lại hoặc là bị cho tới nay đều bị giám thị, mà chính mình lại không phát giác gì sự thật cho kinh hãi hù dọa. Hàn Dịch lúc này loạn tâm thần, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống ngư phụ trước mặt, dập đầu cầu cứu, cứu ngươi. Ngư phụ nhất thời cũng có chút không rõ Hàn Dịch ý tứ. Ngươi không cần lo lắng, cái kia người đã bị ta hung hăng giáo huấn một trận, lại cũng không nhìn thấy ngươi á. Hàn Dịch nghe vậy, nhất thời đại hỉ, xin hỏi tiền bối, giám thị ta người, đến tột cùng là ai? Hạng gì tướng mạo? Ngư phụ có chút khó khăn. Cách quá xa, lão phu ánh mắt có chút không tốt lắm, lại là thấy không rõ lắm. Không có việc gì, còn xin tiền bối vì ta phân biệt một hai. Bắt lấy cây cỏ cứu mạng Hàn Dịch, cảm thấy nếu là không hiểu rõ giám thị đối tượng của mình, sau này chính mình chỉ sợ ăn ngủ không yên, lại khó an ổn tu hành. Sau đó dùng thủy kính thuật, đem chính mình những năm này chỗ tiếp xúc qua, một số trọng điểm nhân vật khả nghi, tất cả đều xuất hiện lại đi ra. Tiền bối, thì, Hàn Dịch đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được trong không khí có cỗ không khí khác thường. Quay đầu nhìn lên, chợt cảm thấy trong lòng không ổn. Nguyên lai, chính mình nhất thời bị kinh hoàng làm choáng váng đầu óc, vậy mà cũng đem tại theo vân hải trên không nhìn thấy chỗ kia thanh phong khốn kiếm tràng cảnh cho vẽ ra. Mà lúc này, vị này ngư phụ lão nhân chính nhìn chằm chằm bộ kia hình ảnh. Nguy rồi, thiên địa chi phách phần ngoài đặc thù rõ ràng như thế, chẳng lẽ bị hắn đã nhìn ra? Hàn Dịch trong lòng mãnh liệt hối hận. Kiếm, thế mà ngư phụ lão nhân chú ý lại căn bản không phải cái gì thiên địa chi phách. Kiếm, Hàn Dịch ánh mắt cũng theo đó rơi vào bị thanh phong vây khốn chuôi này đoạn trên thân kiếm. Ta không biết tìm bao lâu, đến bây giờ đều còn không có tìm được đây. Trước đây không lâu, ngư phụ lão nhân nói tới lời nói còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ không khỏi tại Hàn Dịch hiện lên trong đầu. Còn không đợi hắn có phản ứng, chỉ cảm thấy ngư phụ đục ngầu ánh mắt hướng chính mình nhìn tới. Sau một khắc, Hàn Dịch chỉ cảm thấy mình bị một mảnh màu đen thôn phệ. Hết chương.